Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1454, chương 1454, tàn nhẫn. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không hạ thiên kỳ lúc ấy cùng Francis đại chiến thời điểm. Đối chiến chỉ là Francis dưỡng ở cái kia dị vực thiếu niên trong cơ thể phân thân. Cho nên hắn cũng không có chân chính gặp qua Francis bộ dáng. Nhưng là Francis thông qua phân thân quan hệ, đối với Hạ Thiên Kỳ bộ dáng lại là một chút không xa lạ. Đặc biệt là ở biết Hạ Thiên Kỳ là thần tử lúc sau. Hắn càng là khắc sâu nhớ kỹ Hạ Thiên Kỳ bộ dáng. Chỉ chờ khi nào, có thể cùng Hạ Thiên Kỳ đụng tới. Sau đó đem hắn bắt sống. Bằng này làm hắn thành thần ván cầu. Francis vốn đang ở bởi vì phía trước bị quỷ vật đánh lén. Thế cho nên khiến cho bọn họ có chút chật vật mà bực bội. Đã chết thủ hạ một cái tổng giám tuy rằng đau lòng. Nhưng là chân chính làm hắn phiền lòng. Còn lại là bởi vì đánh lén bọn họ gần là mấy chỉ tổng giám cấp bậc quỷ vật mà thôi. Những cái đó quỷ vật thực giảo quyệt. Liền biết kia mấy cái tổng giám là bởi vì hắn cùng con lần quan hệ. Cho nên mới có thể có quỷ vực bảo hộ. Vì thế liền không ngừng đối bọn họ quấy rầy. Đương nhiên, bằng mấy cái tổng giám cấp bậc quỷ vật, còn không đủ để buộc hắn đối quỷ vực tiến hành co rút lại. Làm hắn lòng có bất an, còn lại là trống rỗng mà hiện quỷ hoàng. Nhưng là kia quỷ hoàng càng là đáng giận. Sau khi xuất hiện liền toàn lực công kích hắn quỷ vực. Đương hắn theo bản năng đối quỷ vực bắt đầu co rút lại sau. Kia quỷ hoàng liền lại biến mất vô tung vô ảnh, bởi vì quỷ vực phạm vi co rút lại. Một người tổng giám xui xẻo bị bại lộ ra tới. Tiếp theo, bị mấy chỉ tổng giám cấp bậc quỷ vật ùa lên. Cơ hồ không có gì phản kháng. Liền thành một khối thẳng tắp tử thi. Nhưng mà bọn họ không chỉ có không có thu thập rớt kia quỷ hoang. Càng còn làm kia mấy cái tổng giám cấp bậc quỷ vật chạy thoát. Không chỉ có là hắn. Ngay cả con lần cùng phía dưới những cái đó tổng giám. Đều trong lòng phiền ý loạn sinh hờn dỗi. Cảm thấy bị quỷ vật tính kế, là một kiện phi thường ngu xuẩn, thậm chí là sỉ nhục sự tình. Đến nỗi những cái đó tổng giám nhóm, trong lòng tắc càng là vô cùng sợ hãi. Rốt cuộc bị giết người nọ chính là bởi vì Francis có rút lại quỷ vực. Tại đây loại sự tình phát sinh quá một lần sau, bọn họ đều e sợ cho ở phát sinh đệ nhị thứ. Hoặc là lần thứ ba. Rốt cuộc này lâu đài cổ rốt cuộc có bao nhiêu quỷ vật? Kia quỷ hoàng lại sẽ khi nào toát ra tới? Ai đều nói không rõ. Đối mặt tổng giám cấp bậc quỷ vật, con lần cùng Francis đảo còn có thể có vẻ thành thạo. Nhưng một khi đối mặt chính là quỷ hoàng, nguy nan thời điểm dưới, bọn họ này vài người không thể nghi ngờ sẽ trở thành khí tử pháo hôi. Mọi người trong lòng đều rất thống khổ. Càng có một loại vô pháp phát tiết khuất nhục cảm. Tổng giám cấp bậc, vô luận là phóng tới bên ngoài các lớn nhỏ trong hiện thực. Vẫn là đệ nhị vực, cũng hoặc là dị vực. Kia đều là ở vào đỉnh một phương bá chủ. Không chút nào khoa trương nói. Chính mình dậm một dậm chân, là có thể làm trời đất này run tam run. Chính là tại đây phương Tây trận doanh, lại chỉ có thể làm này đó đội trưởng thủ hạ binh. Không chỉ có không có tự do, càng là sống trong lòng run sợ, như đi trên băng mỏng. Bọn họ cũng có dã tâm, bọn họ cũng muốn lại tiến thêm một bước, bước lên cao cấp tổng giám chi liệt, cũng trở thành kia cao cao tại thượng người chỉ huy. Nhưng hiển nhiên, đã không có cơ hội, cũng không có thời gian để lại cho bọn họ. Nếu lại cho bọn hắn một lần làm lại từ đầu khả năng, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn từ bỏ này hết thảy. An tâm đi làm một cái hoàn toàn không biết gì cả người thường. Tuyệt không tưởng lại bị này đáng chết lốc xoáy. Này đáng chết số mệnh cuốn vào. Tổng giám nhóm tại nội tâm trung thống khổ kêu rên. Còn lần tắc như cũ ở rối rắm vì thế không đem hết toàn lực bài trừ quỷ vực thoát đi sự tình. Phú quý hiểm trung cầu đạo lý. Hắn phi thường minh bạch. Thế gian này cường giả, bao gồm hắn ở bên trong, có một cái tính một cái, có thể đi đến này một bước, đều là ở mấy phen tuyệt cảnh chung sinh sôi đua ra một tia hy vọng ra tới. nhưng đồng dạng, hắn cũng rõ ràng may mắn chi thần sẽ không vĩnh viễn đều lựa chọn đứng ở chính mình bên người. Lâu đài cổ bị quỷ vực sở bao trùm, mặc dù bọn họ có thể diệt sát kia chỉ tiềm tàng quỷ hoàng, nhưng là ở trong khi giao chiến khó tránh khỏi tự thân quỷ vực bị hủy. Đến lúc đó, bọn họ sẽ hoàn toàn bại lộ ở quỷ vực chung, mà này lâu đài cổ lại là phong ấn quỷ thần nơi. Bản thân liền đối xâm nhập giả không hề thiện ý. Đây cũng là vì cái gì những cái đó quỷ vật không chịu ảnh hưởng. Chịu ảnh hưởng chỉ có bọn họ nguyên nhân. Cho nên cân nhắc dưới, bọn họ phần thắng không những chưa nói tới cao, càng là rất thấp. Liều mạng không khó, nhưng hiển nhiên muốn đua có giá trị, hoặc là rơi vào tuyệt cảnh, thiêu đốt chính mình, đua một đường sinh cơ, hoặc là thành công ở phía trước, một lòng sở hướng, đua nắm quyền, mà tình huống hiện tại, hiển nhiên không thuộc về bất luận cái gì một loại, đua nói không những rất khó thành công không nói, còn có khả năng trực tiếp lệnh tự thân lâm vào tuyệt cảnh. Hắn nghĩ đến thật sự là quá mức mất nhiều hơn được. Chỉ bằng trước đem hết toàn lực, nếm thử đem bao trùm ở lâu đài cổ quỷ vực phá vỡ. Nếu này thật là quỷ thần phong ấn nơi, quỷ vực không phá, quỷ thần tàn chi cũng vô pháp thoát vây hiện thế. Hắn đương nhiên biết Francis ở tính toán cái gì. Francis sở dĩ không nghĩ bài trừ quỷ thần phong ấn, nguyên nhân ở chỗ hắn muốn trước đem con quỷ kia hoàng xử lý. Bằng không nếu là trước bài trừ phong ấn, bọn họ liền sẽ trực tiếp đối mặt hai chỉ quỷ hoàng cấp bậc quỷ vật. Càng đừng nói còn có mặt khác một ít tổng giám cấp bậc quỷ vật. Đến lúc đó, sợ là mặc dù hắn còn kiên trì, Francis cũng sẽ không cần suy nghĩ từ bỏ đào tẩu. Cho nên hắn đã suy nghĩ cẩn thận. Này quỷ thần tàn chi chính là không cần cũng thế. Liền tính tương lai chung quy khó thoát vận rủi, ít nhất còn có thể làm chính mình sống lâu chút thời gian. Nhưng liền ở hắn muốn đem chính mình lựa chọn, nói cho Francis thời điểm, một cái có được đông phương người gương mặt nam nhân lại đột nhiên xông vào hắn trong tầm mắt. Hơn nữa càng làm cho hắn cảm thấy kinh dị chính là Francis thế nhưng liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Người này là ai? Con lần nhìn mặt lộ vẻ mừng như điên Francis, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nghe được con lần dò hỏi, Francis ánh mắt xuất hiện một lát chậm chạp, yêu yêu đọc sách, sau đó thấp giọng đáp, hắn chính là hủy hoại ta phân thân thần tử. Francis cũng không có đối con lần giấu giếm Hạ Thiên Kỳ thân phận, cũng không phải bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết giấu giếm, mà là hắn trong lòng đã đối Lang Luân đám người sinh ra sát khí. Hiển nhiên, thành thần dụ hoặc, muốn so gần có thể dung hợp một khối quỷ thần tàn chi, làm thực lực của chính mình đột phá tối cao cấp tổng giám đỉnh tới dụ hoặc nhiều. Hai người căn bản là không thể so sánh. Chỉ cần hắn bắt được thần tử, như vậy quỷ thần tàn chi liền có thể từ bỏ. Chỉ cần bọn họ từ nơi này rời đi, ra này phiến không gian. Vì phòng ngừa này tin tức tràn ra, còn lần những người này hắn nhất định sẽ diệt trừ. Cho nên đối với một cái, hoặc là một đám người chết mà nói, hắn lại có cái gì tất yếu giấu giếm đâu. Huống hồ nói ra, còn sẽ làm hắn bắt được đối phương xác suất trở nên càng cao. Bởi vì đối mặt cái này dụ hoặc, con lần khó nói sẽ không lại đánh cùng hắn giống nhau bàn tính. Nhưng vô luận con lần là nghĩ như thế nào, chỉ cần bắt lấy thần tử, phá vỡ quỷ vực, ai sống ai chết liền toàn xem ai quyền đầu cứng. Người nói hắn là thần tử. Con lần ở biết được Hạ Thiên Kỳ thân phận sau, có vẻ vô cùng khiếp sợ. Francis tuy rằng đem thần tử tồn tại sự tình nói ra, nhưng là hắn lại không có nói ra chính mình gặp qua Hạ Thiên Kỳ sự tình. Cho nên hắn chỉ là vì phương Tây trận danh người, xác định thần tử kế hoạch là thật. Cùng với ở thần tử trong đầu còn có thần hồn chuyện này. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.